Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ chương 3185, Loạn Long kịch chiến. Khi vô số giọt máu từ dị nữ bắn vào cơ thể quần yêu, cảnh tượng y hệt trước đó một lần nữa lặp lại. Chỉ là lần này thay vì xảy ra với chiến thú của đạo yêu thần cung, nó lại xảy ra với hai phương địch nhân là ngự yêu đạo thống và cuồng thú đạo thống. Giống giống giống. Trong nháy mắt, tất cả chiến thú của hai đạo thống này phản chủ, chuyển sang tấn công chủ nhân của chúng nó. Bởi vì lúc này đây, dị nữ mới chính là chủ nhân. Cũng giống đạo yêu thần cung, hai đạo thống tu luyện nhờ vào ngự thú mất đi ưu thế lớn nhất, làm sao có thể chống lại. Trong chớp mắt đã có hàng loạt tu sĩ ngã xuống, chết dưới nanh vuốt của chính yêu thú của mình. Hoang đường. Hóa độn tộc trưởng hai mắt đỏ bừng, hắn hoàn toàn không thể chấp nhận được năng lực của mình bị đánh cắp theo cách như vậy, rõ ràng đây là gậy ông đập lưng ông, vô cùng đả kích. Hóa độn tộc tự hào là chủng tộc có được huyết mạch đặc thù khống chế vạn yêu, biến chúng thành quái thú hỗn độn, dù đã có chủ nhân cũng sẽ bị bọn hắn cường thế thu phục. Thế mà giờ đây khả năng độc nhất vô nhị mà bọn hắn tự hào bị người khác dễ dàng cướp mất, thử hỏi làm sao có thể chịu nổi. Thật là lợi hại, nữ nhân bên cạnh con rể của ta đều có thủ đoạn bất phàm. Ngay cả thái thượng trưởng lão cũng hít sâu một hơi. Dị nữ vừa xuất hiện, cục diện nghịch chuyển. Mà đạo yêu thần cung cũng không bỏ qua cơ hội trời ban, lập tức toàn lực tấn công hai đại đạo thống nhân lúc bọn chúng thất thủ. Yêu Chỉ Hân và Yêu Mị Uyển hưng phấn vô cùng, bạo thần quyền và đương hổ phong lôi chảo cùng lúc đánh ra. Ngự yêu đạo chủ và cùng thú đạo chủ đang cố gắng giúp chiến thú của mình lấy lại tỉnh táo, nào đâu có thời gian chống lại. Bọn hắn xoay người muốn bỏ chạy, lại bị vô số dây leo do hồn mỹ hoa tạo ra trói chặt, phong tỏa như thiên la địa võng. Khốn! Còn chưa kịp hết câu. Bùm bùm! Đầu lâu nổ tung, hai vị đạo chủ thần hình câu diệt. Linh hồn của bọn hắn hoảng sợ chạy trốn, nhưng độc hồn mỹ hoa đằng không buông tha, hàng loạt đóa hồn hoa mỹ lệ vây khốn, cưỡng ép cắn nuốt linh hồn của bọn chúng vào biển hoa. Tu vi của hồn mỹ hoa theo đó nhanh chóng đề thăng, đạt đến thần đạo hậu kỳ. Thân là thượng cổ đại yêu, nàng là độc tu, hồn tu. Nếu như có thể cướp sạch linh hồn của địch nhân tại nơi này, ngay được xưng là đại năng đã không còn xa nữa. Chúng nữ thừa thắng xông lên, nào ngờ đúng lúc con mắt quỷ dị đứng đầu hỗn dị tộc bỗng nhiên trừng lớn. Khoảnh khắc đó, nó hóa thành một cái lỗ đen cực đại với đường kính lên đến hàng trăm vạn dặm. Lỗ đen này liên kết trực tiếp với một vùng diệt thần lôi hải bên ngoài hỗn độn, tuôn ra hấp lực kinh hoàng hút lấy vạn dặm đạo yêu thần cung, muốn mượn diệt thần lôi hải ngoài kia đổ sát tất cả. Thì ra đây là năng lực của con mắt này, thái thượng trưởng lão nghiêm nghị nói. Nó có khả năng liên kết với hỗn độn, trước đó công kích của lão thân cũng là bị nó hút ra hỗn độn, chẳng trách biến mất không tung tích. Hừ, biết cũng đã muộn rồi. Hóa độn tộc trưởng hận ý kinh thiên quát. Hỗn dị thủ lĩnh, mau diệt sạch bọn chúng giúp ta. Không, chỉ mới vài hơi thở ngắn ngủi, đã có hàng nghìn đệ tử và yêu thú không đủ thực lực bị con mắt hút vào. Có sinh linh của đạo yêu thần cung, có sinh linh của ngự yêu đạo thống và cả cuồng thú đạo thống. Bọn hắn rơi vào diệt thần lôi hải, lập tức hóa thành cho tàn, ngay cả cơ hội gào thét cũng không có. Nên biết rằng diệt thần lôi hải là một trong các hiểm địa khét tiếng tại hỗn độn, ngay cả đại năng cũng không dám tùy tiện bước vào. Mau đánh nát nó. Yêu Mị Uyển và Yêu Chỉ Hân vội vàng phát động tấn công toàn lực, triệu hoán pháp tướng đánh về phía con mắt. Nhưng mà công kích của các nàng dù mạnh đến đâu cũng xuyên qua không gian, rơi vào diệt thần lôi hải, hoàn toàn không thể trúng được con mắt kia. Mặc dù nó treo lơ lửng giữa không trung nhưng lại giống như đang ở một chiều không gian khác, nó đã hóa thành lỗ đen liên kết với hỗn độn, không thể nào đánh trúng bản thể của nó. Răng rắc, vô số kiến trúc cắm sâu trong đất bị rút lên, thôn phệ chi lực của con mắt này quá kinh khủng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ đạo yêu thần cung đều sẽ bị nuốt chửng, tán thân trong lôi hải, chỉ có thần đạo trở lên là đủ sức trốn chạy mà thôi. Ngay khi tất cả còn chưa biết cách để đối phó, thân ảnh cao quý như trích tiên của Tuế Nguyệt đã hiện ra giữa thiên không. Thời gian thần lực vận chuyển, thời không thần thể kích hoạt, khả năng tác động đến thời không của Tuế Nguyệt đáng sợ vô cùng. Thời gian nghịch đảo. Một cổ quy tắc hàng lâm, bao trùm lấy con mắt khổng lồ. Thời gian xung quanh nó điên cuồng đảo ngược, quay về trước thời điểm nó mở mắt tạo ra hố đen. Rút kiếm diệt sinh thuật. Từ phía sau, Độc Cô Ngạo Tuyết vô tình rút kiếm, huyết mạch loạn kiếm ma tộc sôi trào, tóc nàng tung bay. Ma thần lực cuồng bạo, xoẹt. Từ trúc kiếm lao ra khỏi vỏ, một luồng kiếm khí kinh hoàng nội liễm vô số tầng kiếm vực bên trong cắt ngang bầu trời, chạm xuống con mắt từ phía sau. Phốc, Máu đen cuồng phún như mưa lớn rơi xuống, bầy rơi của dị nữ nhanh chóng nuốt lấy từng giọt máu, không bỏ qua chút nào. Dị yêu sứ lại nhờ vậy mà mạnh lên, số lượng nhiều hơn trước đó. Dừ, con mắt đầy đau đớn và phẫn nộ gào lên. Nó chợt tuôn ra hấp lực kinh hoàng, đem tất cả sinh linh của hỗn dị tộc hút vào. Không gian vặn vẹo, con mắt biến mất tại chỗ. Hiển nhiên là đã nhận ra Tuế Nguyệt có khả năng khắc chế nó nên quyết định rút lui. Bất kể là nó mở mắt bao nhiêu lần, Tuế Nguyệt đều có thể đảo ngược thời gian về thời điểm nó chưa mở mắt. Đại thế tại đây đã mất, con mắt lựa chọn đào tẩu. Khốn nạn, mang chúng ta theo. Hóa độ tộc trưởng và hàng vạn thành viên hóa độ tộc kinh hãi. Đáng tiếc con mắt kia không thèm bận tâm, nó chỉ cứu đồng tộc của mình, chui vào hỗn độn lẫn trốn mất dạng. Đồng minh bỏ trốn, đối mặt với hóa độ tộc chính là vạn yêu gào thét. Chiến thú của đạo yêu thần cung, chiến thú của ngự yêu đạo thống, chiến thú của cuồng thú đạo thống đều bao vây lấy bọn chúng. Không gian kết giới phong tỏa. Tuế Nguyệt kết ấn trưởng ra, xung quanh chiến trường hiện ra tầng tầng không gian chồng chất như một khối lập phương, vây nhốt hóa độ tộc và hai đạo thống, không để chúng có cơ hội bỏ chạy. Máu của tộc các ngươi sẽ là nguồn tài nguyên để ta quân lâm thần đạo viên mãn. Huyết dị yêu hoàng liếm môi, ánh mắt đỏ ngầu trở nên cuồng nhiệt. Chỉ có như thế, ta mới xứng làm tọa kỵ của chàng. Trên bá chủ chi thành, Yên Nhược Tuyết nhìn vào một tấm kính lớn trước mặt, quan sát cục diện khắp thiên hạ. Chính là luân hồi kính. Thông qua luân hồi kính, nàng có thể thấy rõ toàn cục, biết nơi nào đang gặp khó khăn, biết nơi nào đang gặp đối thủ kiểu gì, từ đó cử ra cường giả thích hợp đối phó. Mà Tuế Nguyệt thân là người nắm giữ thời không thần lực sẽ phụ trách dịch chuyển người đến nơi cần đến. So với đạo yêu thần cung, đại chiến tại Ngự Long Sơn Trang và Tổ Long tộc càng thêm căng thẳng. Từ khi Long Tổ và Ngự Long Tổ mẫu kết thành phu thê, Tổ Long tộc và Ngự Long Sơn Trang luôn gắn bó mật thiết. Ngự Long Sơn Trang thực chất là một kiện thần bảo kiến trúc khổng lồ có thể viễn độn không gian. Khi đại địch kéo đến, Ngự Long Sơn Trang có thể lập tức na di đến Tổ Long tộc, hợp lực ứng chiến. Lúc này đây cũng là như vậy. Ngự Long Sơn Trang đã đến Đại Hoang Thương Khung, liên hợp cùng với Tổ Long tộc. Tất cả cường giả đều đã hiện thân, lấy Long Tổ cầm đầu, bên cạnh có vài chục vị thần đạo của cả hai thế lực. Khi hai thế lực này liên thủ đó mới chính là cổ sức mạnh khủng bố nhất đạo vực, có thể quét ngang tất cả. Ngay cả đạo yêu thần cung, vạn xa cốc hay tổ phượng tộc các loại cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng Hỗn Vô Cực thừa hiểu điều này, thế nên y cũng chuẩn bị một món quà lớn cho Ngự Long Sơn Trang và Tổ Long tộc. Chỉ thấy bên trên bầu trời mây đen bao phủ không thấy một tia ánh sáng, vô số long ảnh uốn lượn như ác mộng, lẽ ra không nên tồn tại ở thế gian. Bọn nó chính là Hỗn Độn Bạo Long, Hỗn Độn Băng Long, Hỗn Độn Độc Long, Hỗn Độn Sát Long, Hỗn Độn Cốt Long, Hỗn Độn Lôi Long, Hỗn Độn Hỏa Long. Cùng với đó còn có Vô Tướng Đạo Thống, Dẫn Phù Đạo Thống và Sinh Tử Đạo Thống. Bảy đại tộc và tam đại đạo thống. Lực lượng hùng hậu như vậy, có thể thấy Hỗn Vô Cực xem trọng Ngự Long Sơn Trang và Tổ Long tộc đến mức nào. Dùng Hỗn Độn Long tộc đối chiến Ngự Long Sơn Trang và Tổ Long tộc. Một phần Hỗn Vô Cực tự tin rằng công pháp của Ngự Long Sơn Trang không thể nào thu phục được Long tộc đến từ Hỗn Độn. Phần khác là bởi vì tộc trưởng của Thất Đại Hỗn Độn Long tộc yêu cầu được đích thân hủy diệt Tổ Long tộc tại nguyên giới để tuyên bố rằng đâu mới là Long tộc hùng mạnh nhất. Có đôi mắt khổng lồ như hai mặt trăng máu mở ra nhìn xuống Tổ Long tộc đầy cao cao tại thượng, uy nghiêm tuyên bố: "Khi chúng ta được sinh ra tại Hỗn Độn, thế giới nhỏ bé của các ngươi còn chưa có Long tộc tồn tại, thế mà cũng dám xưng tổ bên trong tên, thật là nực cười đến cực điểm." Kẻ vừa lên tiếng là thủ lĩnh của Hỗn Độn Sát Long tộc, thanh âm của hắn hòa cùng sát khí ngập trời vang dội khiến vô số yêu tộc cấp thấp tâm linh run rẩy, máu huyết bị áp chế đến mức cứng đờ. "Ngao!" Một tiếng gầm kiệt ngạo vang vọng cửu tiêu xé tan sát khí của Hỗn Độn Sát Long. Long tổ hóa thành bản thể, tràn ngập khí tức hoang sơ, long uy cái thế. Tổ long thế như quang minh chiếu rọi, lấn át đêm đen, xóa tan hỗn độn tam tối. Bảy con quái vật hình thù kỳ dị cũng dám xưng long trước mặt long tộc chân chính. Long tổ ngạo nghễ nói: "Trong mắt lão phu, các ngươi chỉ là những con giun. Thân là long tộc đầu tiên tại nguyên giới, một tay sáng lập nên tổ long tộc, thống ngự vạn long, long tổ có sự kiêu hãnh của riêng mình. Đám quái vật đến từ hỗn độn cũng dám xưng long trước mặt hắn, nhổ vào. Muốn chết." Hỗn độn bạo long tính khí nóng nảy nghe vậy trực tiếp gào thét. Nó có chiến lực cấp đại năng, hỗn độn long lực táo bạo hình thành long pháo bắn xuống. "Tiểu thủ đoạn." Long tổ khinh miệt, vuốt rồng nâng lên, hàng tỷ long ngữ cổ xưa bừng sáng. Tổ long chảo bóp một cái, bạo long pháo như quả bóng bị xì hơi trong ngũ chảo, ngay cả chút tác dụng cũng không có. Long tổ lười nói nhảm, lao thẳng đến kịch chiến với thủ lĩnh của hỗn độn bạo long. Lão già, mỗi người mạnh thì có ích gì? Hỗn độn cốt long bên cạnh khinh miệt nói. Ở đây ngoại trừ long tổ, tất cả đều là con sâu cái kiến. Keng! Nó vừa dứt lời, Hoài Khánh đã như đạn pháo lao lên. Mãnh long kiếm trong tay gầm thét, trên lưng nàng hiện ra hình xăm thất long quy tụ. Tổ long chi nữ, thời không vũ long, hồng hoang cốt long, sinh mệnh phúc long, ngũ hành nghịch long, trúc long và ác long. Thất long bùng nổ, long văn, long thế, long ngữ, long lực ngập trời, toàn bộ hội tụ vào mãnh long kiếm. Ngao! Thất long gào thét, một kiếm như vũ trụ nổ tung bổ thẳng xuống đầu hỗn độn cốt long. Ngu xuẩn mất khôn. Hỗn độn cốt long cười dài, tưởng rằng số lượng kiến nhiều thì có thể cắn chết voi sao. Thanh âm vừa dứt, nó rời khỏi mây đen, hiện ra hình thù là một bộ xương rồng màu tím cự đại, trên từng đốt xương ẩn chứa hỗn độn long văn với số lượng nhiều không đếm xuể. Nó duỗi ra cốt chảo vồ đến mãnh long kiếm. Đùng! Không gian kịch chấn, dư ba tàn phá bừa bãi, hỗn độn cốt long vẫn ung dung nắm chặt mãnh long kiếm trong cốt chảo, vô vàn hỗn độn long văn cung cấp sức mạnh cho nó, hờ hững nói. Chỉ có chút tiểu thực lực này, đường đường là rồng lại đi liên thủ với nhân loại, thật là sự sỉ nhục của long tộc. Vậy sao? Hoài Khánh nhếch mép, bỗng nhiên khí thế bạo phát. Để ta cho ngươi xem sự đáng sợ của nhân long kết hợp. Vô cực long thể kích hoạt. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Thất long thăng hoa, trạng thái vô cực, chiến lực để thăng theo cấp số nhân. Mãnh long kiếm bá đạo không gì cản nổi chấn xuống. Răng rắc. Thanh âm tan vỡ vang lên, xương cốt sụp đổ, cốt chảo hóa thành mãnh vụn bắn tung tóe. Làm sao có thể? Hỗn độn cốt long không dám tin gào rú. Chết! Hoài Khánh lạnh lùng, đôi mắt nàng một bên phản chiếu nhật nguyệt tà ác của trúc long và ác long, một bên lập lòe long ngữ và tổ long chi lực. Cơ thể nhỏ bé nhưng chứa đựng sức mạnh khổng lồ, mãnh long kiếm nhắm ngay giữa đầu hỗn độn cốt long cắm xuống. Làm can! Hỗn độn cốt long giống giận, vạn cốt lâm. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Lấy nó làm trung tâm, vô số ngọn long cốt bé nhọn đầy gai góc từ không gian đâm ra rậm rạp như một khu rừng, đem Hoài Khánh vây nhốt vào trong đó, từng nhánh xương cốt đâm thẳng vào da thịt của nàng. Nhưng mà tổ long chiến giáp đã bao trùm cơ thể Hoài Khánh tiến hành bảo vệ, lưng nàng mọc ra thời không long rực, hơi thở tà ác của ác long hoành hành ngang dọc, ăn mòn tất cả xương cốt. Hồng hoang long cốt của nàng bắn ra, nghiền nát rừng cốt vây quanh. Lao đi giữa rừng cốt, mãnh long kiếm chưa từng dừng lại, vẫn là một kiếm bổ xuống đầu. Tất cả cùng xông lên, hỗn độn cốt long quát lớn. Theo lệnh của nó, hàng nghìn hỗn độn cốt long nhận lệnh, cơ thể như những pháo đài xương cốt với vô vàn góc cạnh lao thẳng đến, bao vây lấy Hoài Khánh, tạo thành một vòng xoáy xương cốt rợn người. Một đám run yếu hèn chỉ có thế mà thôi, tổ long chi hậu ra lệnh. Chân long tộc xuất kích. Theo mệnh lệnh của bà ta, chân long tộc phô thiên cái địa, long giáp xanh thẳm từ trong núi rừng phá không mà lên. Chân long chảo, chân long nanh mãnh liệt xâm nhập vào bầy hỗn độn cốt long, giải vây cho Hoài Khánh. Hỗn độn cốt long tộc và chân long tộc chính thức cuồng chiến. Ánh mắt thủ lĩnh của hỗn độn lôi long lóe lên, độn lôi long thần lực bùng phát. Phải giết con ả này. Cơ thể nó biến mất giữa biển mây, hóa thành một cột sấm khổng lồ giáng thẳng xuống đầu Hoài Khánh. Hiển nhiên đã nhận ra uy hiếp của nàng, muốn cùng với hỗn độn cốt long liên thủ tiêu diệt. Tế bát bạo nhất nộ. Nhưng mà ngay khoảnh khắc đó, một sinh vật với 9 cái đầu tổ long sừng sững hiện thân, cùng lúc ngửa đầu, mở ra những cái miệng khổng lồ bắn phá. Lạc Thiên Ý hóa thành cửu đầu tổ long, 9 luồng tổ long lực với 9 loại thuộc tính khác nhau dung hợp, kèm theo đó là 9 cái vương miện trên đầu tuôn trào long ngữ. Tế bát bạo nhất nộ như tia hủy diệt oanh tạc lên thiên không. Đùng! Như hai vũ trụ nện vào nhau, tế bát bạo nhất nộ bắn cho cột sấm tiêu tan, hỗn độn lôi long phải hiện ra bản thể. Lại là kẻ nào nữa đây? Hỗn độn lôi long sắc mặt ngưng trọng. Không để nó phản ứng, cửu đầu tổ long đã điên cuồng bay lên tiếp cận, ngạo nghễ tuyên bố. Nghe cho rõ đây con Jun, ta là nữ nhi của bá chủ, người kế thừa tổ long tộc, Lạc Thiên Ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.